Cánh sao lọt vào gió cát, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, viết Phù Dung, beta, Diêu, tất cả chuyện tiếp theo đều nằm trong dự kiến của Khúc Nhất Huyền. Từ tiếp cận đến lôi người đang trốn ở dưới ván giường trong phòng ra ngoài. Toàn bộ quá trình Phó Tầm sử dụng thời gian không quá 10 giây. Khúc Nhất Huyền đang muốn khép lại công việc bút ký, lúc ánh mắt rũ xuống. Tựa như liếc thấy một cái tên quen mắt, cô ngẩn ra, không lo nhìn trước xem người bị Phó Tầm bắt tới là ai. Một lần nữa lật quyển sổ ra tập trung nhìn kỹ, trên trang giấy cũ ố vàng, ngòi bút máy xanh lam đã choáng nhiễm mơ hồ, lộ ra cảm giác gợn sóng như bị nước thấm vào, ánh mắt Khúc Nhất Huyền rơi vào trên hai chữ Vương Khôn kia. Thái Dương nhảy thình thịch một cái, chợt nhớ tới một số việc. Lúc Bành Thâm ở nhà khách, đã từng thừa nhận, anh ta đã sớm biết cứ điểm quân sự bị bỏ hoang tồn tại. Đó là nơi trước kia Vương Khôn độn hàng. Điểm này, anh ta không cần thiết nói dối. Vậy đội thăm dò mỏ địa chất trên núi tuyết và cứ điểm quân sự bỏ hoang có liên quan hay không? Vương Khôn này có phải Vương Khôn mà cô quen biết hay không? Nếu như đúng, những giả tưởng trước đó lại một lần nữa bị lật đổ. Suy nghĩ của cô hỗn loạn, đang cố gắng trải vuốt rõ ràng một hai, đột nhiên nghe được thanh âm Phó Tầm trầm thấp lại ngoài ý muốn ở cách mấy bước vang lên. Quyền Khiếu, Khúc Nhất Huyền quay đầu nhìn lại, khuôn mặt Quyền Khiếu bị đông cứng đến trắng xanh, giờ phút này ánh mắt thảm đạm, dáng vẻ đại thế đã mất xa sút tinh thần, hắn ấp úng nhìn Phó Tầm, lại nhìn Khúc Nhất Huyền một cái. Há miệng run rẩy lộ ra vẻ mặt cười khổ, cô hung hăng nhướng mày một cái, cùng Phó Tầm liếc nhau, ánh mắt Phó Tầm thâm trầm sâu thẳm, giờ phút này ngậm ba phần ý cười, giống như ánh đèn thắp sáng, lộ ra tia sôi nổi, cô đi theo mấp máy môi, nói, trở về nói, lúc đi xuống đường núi, lều vải đã sắp dựng xong, đội viên đang bận rộn, chuyển thiết bị vật tư vào trong lều vải. Khúc Nhất Huyền đi ra ngoài một chuyến lại mang về một người đàn ông. Việc này quá mức hiếm lạ, không ít đội viên ngừng công việc trong tay, ngẩng đầu dò xét, cô không muốn giải thích, cũng không muốn quá làm người khác chú ý. Sau khi vén rèm tiến vào lều trại, phân phó người mang một đôi giày leo núi dự bị tới. Dưới hoàn cảnh nhiệt độ thấp này, đi chân trần đứng trong đống tuyết. Không được bao lâu hai chân đã có thể hoại tử, cô ngồi lên trên ghế, gạt Quyền Khiếu sang một bên, đi xem chỗ bị thương ở eo Phó Tầm trước, lúc anh cúi người xách Quyền Khiếu đẩy ra ngoài, hẳn là đã xé rách miệng vết thương, quả nhiên, băng gạc thấm máu, sợ là phải băng bó cầm máu một lần nữa. Cô tự mình đi trong xe lấy hộp y tế, chờ khi trở về, Quyền Khiếu đã xỏ giày tất vào. Giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm cúi đầu đứng ở trước bàn. Khúc Nhất Huyền không để ý tới hắn, phơi ở một bên, sau khi thay Phó Tầm xử lý vết thương một lần nữa. Mới quay người ngồi xuống trước bàn gấp giản dị, cô nhấp một hớp nước nóng, tới lúc Quyền Khiếu nhịn không được muốn gây chú ý, mới khẽ nâng cằm. Chỉ giày tất hắn vừa thay, hỏi, giày đi đâu rồi? Hắn nhưng thực ra cũng trả lời, chỉ là có chút không cam lòng, bị xỏ đi rồi, Khúc Nhất Huyền gật đầu, lại hỏi, Bùi Vu Lượng để anh cởi ra cho Giang Doãn đi à, không đợi Quyền Khiếu trả lời. Cô chỉ ghế bên chân, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện, chúng tôi lên núi làm cái gì, không cần phải nói anh cũng biết, anh đã bị Bùi Vu Lượng từ bỏ, cũng không cần thiết giúp hắn che giấu. Tôi hỏi anh đáp, chúng ta tiết kiệm thời gian cho nhau, anh cảm thấy thế nào? Khúc Nhất Huyền dứt lời, không thấy Quyền Khiếu đáp lại, cô lập tức bổ sung, nếu anh muốn dùng cái này bàn điều kiện với tôi thì tôi khuyên anh vẫn là đừng suy nghĩ. Tôi nhiều lắm là có thể cung cấp cho anh chút canh nóng nước ấm. Một túp lều vải có thể ăn gối nghỉ ngơi, nếu những cái này anh cũng không muốn, tôi cũng có thể giúp anh liên hệ Cố Yếm. Tính là anh tự thú, nói đến tự thú, Khúc Nhất Huyền nhớ tới một từ, còn nói, người làm chứng biết không, Huyền Khiếu như cũ không nói lời nào, cặp mắt kia âm u quan sát,